Chương 419, chúng yêu triều bái, luật pháp 10 chương. Chương 419, chúng yêu triều bái, luật pháp 10 chương lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý a, lão gia hỏa này hết mức chính là so với ta sinh ra sớm cái mờ y chu cỡ chỉ hệ u năm, mờ y triệu năm mà thôi, rõ ràng không đem bổn tọa để ở trong mắt, nếu là sinh ở đồng một thời đại, các ngươi đều muốn ngưỡng mộ bổn tọa hào quang, nhìn thấy các vị giáo tổ yêu thần đại năng đều thối lui. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên sâu kín ánh sáng lạnh, một bên hồn thiên yêu vương nhất thời run lên một cái, đây tặc đạo sĩ cũng quá lớn mật, lại dám uổng nghị chư thiên đại năng, thật sự là gan lớn chí cực, hết mức đạo sĩ kia hùng tâm thật cũng không nhỏ, lại dám cùng chư vị giáo tổ yêu thần sánh vai, quá khủng bố, quá khủng bố, quả thực chính là phát rồ a. Hồn thiên yêu vương tâm thần đều đang run rẩy, sợ Ngọc Độc Tú nói bị giáo tổ yêu thần nghe được, đưa tới diệt đờ nở hở thai hương. Hết mức ngay sau đó Ngọc Độc Tú cũng là lắc đầu, nói nhiều như vậy hết mức là oán giận nói xong, đôi khi, sinh sớm, sinh đúng, đều là một loại tư sản. Sau khi nói xong, nhắm hai mắt bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Một bên hồn thiên yêu vương tuy rằng không cam tâm, nhưng nghĩ tới đầu đờ nở hờ thượng kia kim cô vòng, cho nên có tâm sự lập tức thu liễm trong vô hình. Nhìn nhắm mắt ngồi xuống Ngọc Độc Tú, hồn thiên yêu vương thủ trưởng đặt ở kim cô vòng thượng không ngừng kéo túm, nhưng này kim cô giống như là mọc rễ giống như vậy, cùng với cái chán sinh trưởng cùng một chỗ, căn bản là vô pháp nổ. Ngươi liền nhận mệnh đi, đội đây kim cô vòng, đã có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngọc Độc Tú ở một bên không biết khi nào quay đầu, lạnh lùng nhìn hồn thiên yêu vương liếc mắt, sau đó sẽ thứ xoay người, không nói nữa. Thời gian tại một lát trôi qua, rất nhanh đây bích du động thiên linh tuyền ở tại nơi, tụ tập to to nhỏ nhỏ vô số yêu vương đại yêu, về phần nói phong hào yêu vương, ngoài ra hồn thiên lão gia hỏa này ở ngoài, cũng không có con thứ hai. Ở chỗ này lại giải thích một chút bình thường yêu vương cùng phong hào yêu vương khác nhau, miễn cho đại gia mơ hồ, bình thường yêu vương là một con yêu thú tụ tập xong xuôi cuối tuần vây thế lực, hiệu trở thành yêu vương. Liền giống nhân loại quốc gia hoàng đế. Phong hào yêu vương là chỉ thực lực đạt tới yêu vương cảnh giới, có chính mình phong hào, một thân thực lực sâu không lường được, có thể thông thiên triệt địa, chính là đây chư thiên trung nhất đờ nở hờ nhọn một tầng nhân vật. Nói thí dụ như hồn thiên yêu vương, lúc này đây nếu không Ngọc Độc Tú trước đó thiết kế, lại dùng tam món pháp bảo cưỡng bức, đem hồn thiên yêu vương đẩy vào tuyệt cảnh, kia hồn thiên yêu vương mặc dù là đánh không lại Ngọc Độc Tú, nhưng chạy trốn vẫn không có vấn đề. Nhìn ẩn nút trên mặt đất vô số to to nhỏ nhỏ yêu vương, đại yêu, những thứ này đại yêu thực lực giới tử vu tam thai cảnh giới, thậm chí còn có một chút yêu vương, những thứ này yêu vương thực lực tuy rằng không có hồn thiên yêu vương mạnh như vậy, nhưng cũng là một diệu cảnh giới, có thể xưng là chuẩn phong hào yêu vương. Từ hôm nay, đây bích du động thiên thuộc sở hữu bổn tọa chấp trưởng, bọn ngươi cần cao thấp nhất tâm. Xin nghe bổn tọa pháp lệnh, không được có sai lầm, nếu có chút vi phạm, kết cục không nên bổn tọa nhiều lời đi. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh đang lóe lên. Chúng ta bái kiến động chủ, các vị yêu vương cùng nhau túi đầu triều bái. Ngọc Độc Tú khen một tiếng. Trách không được người nhiều như vậy đều trầm mê vu quyền thế bên trong, nhìn đây hơn vạn đại tiểu yêu vương, cùng với chuẩn phong hào yêu vương lệnh trong lòng người không tự chủ được dâng lên một loại đắc ý chí đầy cảm giác. Ngọc Độc Tú lắc đầu nhìn kia ẩn nút trên mặt đất đại tiểu yêu vương nói, từ hôm nay, bổn tọa có vài pháp lệnh, bọn ngươi cần nghe kỹ. Nếu là vi phạm, bổn tọa trong tay hình phạt cũng không nhận thức. Nhìn im ắng đại tiểu yêu vương, Ngọc Độc Tú háng giọng một cái nói, đây điều thứ nhất, từ hôm nay, bọn ngươi yêu vương cần tại hồn thiên ở đâu đăng ký tạo sách, ngày sau yêu vương ở giữa nếu là lên phân tranh, chém giết lẫn nhau tranh đoạt lãnh địa, cần sớm hướng bổn tọa báo bị. Điều thứ hai, ngày sau hàng năm cần đúng hạn tổng hợp một đường, yên mao đứng ban, bổn tọa cũng tốt cùng các ngươi làm một ít bố trí. Điều thứ ba, đây bích du động thiên lãnh địa phía trong linh dược không được lung tung khai thác, cần cố gắng phụng dưỡng, nếu là ngắt lấy cần giữ lại căn cơ, không được phá hư căn bản. Điều thứ ba này Ngọc Độc Tú nói thực ra có chút dư thừa, yêu thú tại đây một thiên thượng làm cho tới bây giờ đều so với nhân loại được, đều là ngắt lấy có độ, từ không quá độ ngắt lấy. Điều thứ tư, bọn ngươi sau khi trở về cần cố gắng thao luyện dưới trướng yêu thú, muốn hình thành chắc chắn trận hình chiến lược, không được tán loạn không trường. Đệ ngũ điều, phàm là ta bích du động thiên yêu thú, không được thôn phệ thịt người. Đệ lục điều, ta bích du động thiên yêu thú, hàng năm cần đúng hạn bày đồ cúng, cụ thể bày đồ cúng vật tư tiêu chuẩn, bổn tọa hội phát cho các ngươi. Đệ thất điều, ngày sau vi bổn tọa giám thị đây bích du động thiên lĩnh vực, nếu có chút gây rối người tới đây, vẫn cần tốc tốc báo lại. Đệ bát điều, các vị yêu thú cần trói buộc dưới trướng, cố gắng tiến tu, không được phá hư ta bích du động thiên linh mạch. Điều thứ 9, không được phản bội ta bích du động thiên, nếu có chút phản bội, thiên lý đổi giết, không chết không ngừng. Đệ thập điều, toàn bộ yêu thú tất cả đều muốn không được tự mình xuất nhập mãng hoang cùng bích du động thiên, nếu có chút vi phạm, sát vô xá. Sau khi nói xong, đối dưới trướng các vị yêu vương nói, chư vị có từng nghe rõ. Chúng yêu vương cùng nhau yên đầu, Ngọc Độc Tú nói, khả năng cầm hay không. Chúng ta xin nghe động chủ pháp lệnh các vị yêu vương cùng nhau đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, vậy là tốt rồi, từ hôm nay ta Bích Du Động Thiên coi như là thành lập quy củ, nếu là quy củ, lại không thể tùy ý xúc phạm. Bổn tọa nhìn đây Bích Du Động Thiên hoang vu vô biên, tuy rằng linh tham cổ mục thần du, nhưng ít hơn một chút tiên gia khí phái, bọn ngươi các vị yêu vương chọn lựa dưới trướng, vì bổn tọa thành lập cung đình, liền trấn áp khắp nơi đây linh tuyển phía trên, ngày sau bọn ngươi yêu vương nếu là biểu hiện kết xuất, bổn tọa hội ban cho bọn ngươi ngồi tại linh tuyển thượng tu luyện tư cách. Lời vừa nói ra, các vị yêu vương nhất thời hô hấp dồn dập, kia linh tuyển đối với yêu thú mà nói, không khác trực tiếp truyền đờ nờ hờ, trước hồn thiên yêu vương thống trị nơi đây thời gian, các vị yêu vương đều là bằng vào thực lực ấn ban tu luyện, này một ít thực lực hơi yêu yêu vương căn bản là vô pháp tiếp xúc được linh tuyển, hiện giờ Ngọc Độc Tú lời nói, nhưng thật ra cho toàn bộ yêu vương mở ra hy vọng mới. Động chủ, chúng ta yêu vương chỉ cần đối động chủ làm có cống hiến, bất luận tu vi cao thấp, đều cũng có thể tiến vào đây linh tuyển tu luyện, có phải thế không? Một cái tiểu yêu vương đứng ra đầy mặt kích động nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong lòng cười lạnh, một cái cây cải củ một cái đại đồng, không sợ những thứ này yêu vương dám gây rối. Tự nhiên như thế, bổn tọa một lời nói ra, tứ mã nan truy Ngọc Độc Tú đạo. Được, ngày sau thuộc hạ tất nhiên chỉ nghe lệnh động chủ. Tiểu yêu này vương cũng không quản một bên hồn thiên yêu vương, trực tiếp đối Ngọc Độc Tú liền bắt đầu bề ngoài trung tâm. Yêu tộc chính là như vậy, cường giả vi tôn, bất luận chủng tộc. Ở trong mắt yêu tộc, không có cái gọi là chủng tộc phân chia, nhân tộc cũng là yêu tộc, giống như là tom ảm, dẹ di, báo tử cùng sư tử, lão hổ, ở trong mắt nhân loại đều là yêu thú, dã thú, nhưng không biết ở trong mắt lão hổ, còn lại miêu, lao thử, báo tử, sư tử lại là một người chủng tộc. Một cái tiểu yêu vương tỏ thái độ, còn lại các vị yêu vương lúc này kịp phản ứng, đều bái ngã xuống đất, tỏ vẻ chính mình thần phục. Ngọc Độc Tú trong lòng cười thầm, yêu thú tuy rằng giả dối, nhưng cùng nhân loại so sánh với, cũng là kém xa tích tắp. Các vị đều đứng lên đi, mà lại đi hồn thiên yêu vương ở đâu báo bị danh hào, ngày sau chờ đợi bổn tọa sai phái, chỗ tốt này tự nhiên là không thiếu được. Các vị Ngọc Độc Tú nói nhìn hồn thiên yêu vương liếc mắt, ngày sau hồn thiên yêu vương chính là bổn tọa bên người hộ pháp, bổn tọa không xuất quan, liền tùy hồn thiên yêu vương vì bổn tọa quản lý Bích Du Động Thiên. Chúng ta bái kiến hộ pháp lũ yêu thú đối hồn thiên yêu vương hạ bái, nhưng trong mắt nhưng không có trước kia sự sợ hãi ấy. Hiện giờ đại gia đầu đờ nở hờ thượng đồng dạng đa một cái thái thượng hoàng, tất cả mọi người là cho thái thượng hoàng làm công, đều nghe thái thượng hoàng, coi như là hồn thiên yêu vương, nếu là tìm không thấy lấy cớ, cũng không được tự tiện giết chết một vị yêu vương. Chúng yêu thủ lúc này trong lòng rõ ràng lưu chuyển ra một cái ý niệm trong đầu, hiện tại cũng là rất tốt sao, so với kia trước run run rẩy rẩy tại hồn thiên yêu vương thủ hạ kiếm ăn mạnh hơn nhiều. Lũ yêu thú trong mắt lóe ra ý niệm trong đầu, không thể gạt được Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười. Đối hồn thiên yêu vương nói, hồn thiên, ngươi nếu thuộc sở hữu bổn tọa, ngày sau thiết đừng lung tung làm sát lục việc, miễn cho lây dính sát khí, liên lụy bổn tọa. Ngọc Độc Tú những lời này lệnh chúng yêu vương trong lòng sáng ngời, hồn thiên yêu vương sắc mặt tâm trầm, yên đầu xác nhận. Ngọc Độc Tú đây là lệnh hồn thiên yêu vương cùng các vị tiểu yêu vương ở giữa sinh xấu xa chi tâm, chỉ có hồn thiên yêu vương cùng các vị tiểu yêu vương lẫn nhau ở giữa muốn làm lên, vị trí của mình thống trị mới có thể càng ngày càng củng cố, chờ mình tìm được trói buộc chúng yêu vương biện pháp. Đến lúc đó là có thể quyết đoán. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.